Cuộc đời buồn chán thế, sao mình không đến đây gần hơn, tự sát vai cho lòng nhẹ với niềm cô đơn. Loài người thì gian dối, riêng em không dối gian nửa lời. Ấp ôm người dịu dàng đêm nay, đêm tuyệt vời. Này người tình nhỏ bé, hãy ôm em trong vòng tay ấm. Thân em nhẹ nhàng tự hình nhân bằng cỏ uống. Thì thầm lời muốn nói, bên tai anh tiếng yêu dần người. Em băng lòng là của riêng anh một đời. Ngoài kia nhân thế, nói về em với anh những gì? Đừng quan tâm, hãy nghe lời trái tim anh. Bờ môi quyến rũ như liễu buông bên hồ sáng xuân. Có em rồi đời buồn anh bỏ sau lưng. Hãy đến đây với em đi, đừng đắn đo nữa làm gì. Hãy đến đây với con tim, đừng nghe theo lý. Sống vui với xuân thì trời sáng em tan thành sương, lòng anh có vươn nghe lời trái tim anh. Bờ môi quyến rũ như liễu buông bên hồ sáng xuân. Có em rồi đời buồn anh bỏ sau lưng. Hãy đến đây với em đi, đừng đắn đo nữa làm gì. Hãy đến đây với con tim, sáng em tan thành sương, lòng anh có vân vương. Hãy đến đây với em đi, đừng đắn đo nữa làm gì. Hãy đến đây với con tim, đừng nghe theo lý trí. Hãy đến đây với em đi, hãy sống vui với xuân thì trời sáng em tan thành sương, lòng anh có